Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4232, Người Muốn Chết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại thế mà an tĩnh như vậy. Thật sự là không thích hợp. Ninh Thư chăm chú nhìn Hư Vương. Hư Vương có phải hay không nghĩ làm yêu? Người làm gì đâu? Người có phải hay không làm cái gì việc trái với lương? Tâm, Ninh Thư hỏi, Hư Vương đầu gối bị Ninh Thư bị đá đau nhức, xoay người nhu đầu gối của mình. Cái gì việc trái với lương tâm? Ta có thể làm cái gì việc trái với lương tâm? Ta không có, người ít nói bậy, người oan uổng ta. Ninh Thư, trước đó cũng còn không xác định, nhưng là hiện tại nghe Hư Vương bá bá bá. Liền càng thêm ra khẳng định Hư Vương trong lòng khẳng định là không nghẹn cái. Gì tốt cái dám, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói ra, ta cho ngươi ra một chút chủ ý. Nhìn xem, có thể thành hay không chuyện. Ninh Thư ôn hòa nói, ta tốt xấu thu ngươi như. Vậy nhiều năng lượng thể, cũng sẽ thay ngươi ra một chút chủ ý. Ninh Thư ánh mắt đừng đề cập có nhiều bình thường. Dẫn đến Hư Vương đô có chút do dự, muốn đem trong lòng nói ra miệng. Hư Vương lập tức điên cuồng lắc đầu, mới không thể nói, trời mới biết nàng, cùng chính mình có phải hay không một lòng, quan hệ bọn hắn cũng không có, nhiều thân cận, vạn nhất đạo văn hắn sáng ý đâu. Ninh Thư cười đến đặc biệt đáng yêu, nắm lấy Hư Vương cánh tay thẳng lay động, chổng mông lên thẳng lay động, nói đi, ngươi có chuyện gì, khắc giấu ở trong, lòng, Hư Vương con mắt đi lòng vòng. Ta nói, người cũng đừng tức giận. Ninh Thư cười đến càng thêm ra ôn hòa. Tại sao phải tức giận? Người sẽ thương, tổn ta sao? Hư Vương, ta tổn thương ngươi làm gì? Cũng không tổn thương được nha. Trước đó tại vực sâu thời điểm bị đánh. Hiện tại thân thể lại tái tạo. Hư, Vương cảm giác Ninh Thư so trước đó mạnh hơn. Liền xem như nuôi dưỡng ở bên người cậu. Một đoạn thời gian cũng có tình cảm. Hư Vương đem Ninh Thư xem như người một nhà. Đơn phương, Hư Vương nói, ta cảm thấy tiểu thế giới người thật nhiều. Ninh Thư gật đầu, đúng thế, là thật nhiều. Sau đó thì sao? Hư Vương, bọn họ xây dựng cơ bản thật là lợi hại a, cùng con kiến xây tổ. Đồng dạng, rõ ràng yếu, thế nhưng lại có thể làm ra che trời cao ốc. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Chẳng lẽ này nha muốn bắt người đi tu phòng ở? Tu phòng ở chính bọn hắn liền có thể tu. Cũng không cần tu được tráng lệ. Hư Vương còn tại cảm thán. Nhiều người lực lượng đại nha. Ninh Thư nghiêng đầu. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cho nên, Hư Vương, cho nên, ta cảm thấy nhân loại cũng là một loại lực lượng. Ninh Thư một chút kịp phản ứng. Lập tức nhảy dựng lên khuỷu tay đối Hư Vương. Bụng chính là thúc quỳ chõ một cái, nặng nề đâm một cái, trực tiếp đem Hư Vương đâm loan liệu yêu. Sau đó đối Hư Vương một trận đánh, bên cạnh ba người nhìn, lăng là không dám lên đi khuyên. Ninh Thư hất đầu phát, thở hổn hển một hơi, chống nạnh nhìn Hư Vương, đầu óc, người không có mau bệnh a? Hư Vương, ta mẹ nó liền biết là chuyện như thế, lừa đảo. Trước đó như vậy giả bộ khả ái như vậy, hiện tại trở mặt không biết, nữ nhân đều là đại móng heo. Hư Vương phi thường tức giận nói, làm sao vậy, ta ý nghĩ có vấn đề gì, ta, chẳng lẽ liền không thể thúc đẩy những nhân loại này sao? Ninh Thư xách một tiếng, nói thật, thân thể của nhân loại là yếu, nhưng là, chơi tâm nhãn, có thể đem ngươi đùa chơi chết, ngươi tin hay không? Ngươi coi như đem một đội ngũ cho sáng lập đi lên. Ngươi cũng cần nhân loại. Tới quản lý. Ngươi cường đại nhân loại. Ngươi cho rằng nhân loại liền sẽ nghe. Ngươi, trực tiếp đem ngươi cho giá không? Hơn nữa ngươi nói làm cho người ta đi theo. Ngươi liền theo. Đối mặt nguy hiểm, là cá nhân đều phải cầm vũ khí lên phản. Kháng, ngươi muốn trấn áp nhân loại. Thời thời khắc khắc đều phải trấn áp. Bởi vì, thời thời khắc khắc đều có người phản kháng, có được phản kháng tinh thần nhân, loại đếm mãi không hết. coi như ngươi thu phục. Những người này cho ngươi một sai lầm tin tức, ngươi cũng có thể lật thuyền trong mương. Ngươi cho rằng ngươi là thái thúc, có thể trấn áp khổng lồ đám người. Nhất đại trấn áp là phải bỏ ra máu tươi, mà là ở trong đó bao quát rất nhiều nhân lực vật lực, có hoàn chỉnh cơ cấu, vòng vòng đan xen, có thể rất xác định nói, hư vương hiện tại không thể đi con đường này, sẽ bị phản phệ đến phi thường hung, thậm chí khả năng bị nhân loại làm cho chết. Hư vương chống chống bờ môi, mặc dù biết kế hoạch này có thể sẽ sinh non, nhưng vẫn là không phục, cậy mạnh nói, làm sao ngươi biết ta lại không được. Ninh Thư, ngươi đi cái giám a, được hay không không phải miệng định đoạt, ta chẳng lẽ liền so thái thúc yếu. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút hắn, ngươi cùng thái thúc so yếu không? Kém ta không biết, nhưng ta biết, cái tổ chức kia sáng lập hao phí rất nhiều thời gian, các phương các mặt, khen thưởng chế độ, trừng phạt chế độ, ngươi, như thế nào để ngươi thủ hạ có động lực, như thế nào để bọn hắn có lực xông đi, lên, ngươi lại có thể cho bọn họ cái gì? Tổ chức này cho người tiến vào bên trong, có cường đại thành lập, cũng có cao, thượng công tác lý niệm. Tất cả mọi người tại làm bảo hộ vị diện công tác, làm chính là một cái anh hùng, vô luận là nhiệm vụ người, vẫn là những ngành khác, đều tại bảo vệ vị diện, thủ hộ pháp tắc hải, hỗ huệ hỗ lợi công tác, theo tán đồng cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác đi lên nói, hoàn toàn là đầy đủ, chỉ ít Ninh Thư vẫn là một cái thức nhắm gà thời điểm, nghĩ đến chính mình là mang theo cứu vớt thế giới tâm thái, đều là đánh máu gà trạng thái. Đây chính là cường đại sứ mệnh cảm giác. Rời đi cái tổ chức kia, cũng là tổ chức cao tầng ở giữa mâu thuẫn, là cá nhân, cùng tổ chức không có gì quan hệ. Hư vương đem những này người triệu tới, khiến cái này người làm cái gì? Trình, phục hư không? Cỡ nào khốn cùng mà không thú vị đồ vật? Lời nói rỗng tuếch hơn nữa không có chút nào tiểu mục tiêu. Đây là chí mạng nhất, bởi vì không biết nên làm cái gì, liền bước chân đều bước không ra. Ngu xuẩn ý nghĩ, những này ngươi có thể làm được sao? Lấy quyết định chỉ số thông minh cùng thực lực trấn áp tất cả mọi người. Cho dù cái tổ chức kia ở lại sinh tồn hoàn cảnh phi thường ác liệt, nhưng là, từ các phương diện tới nói, đây là một cái xâm nghiêm nhưng lại ngay ngắn chặt tự tổ chức. Quay đầu tỉnh táo xem, lấy người đứng xem góc độ xem, tổ chức này rất đáng gờm, chính là đối kẻ yếu quá không hữu hảo. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là xây dựng ở thái thúc có thể sống. Nếu như, thái thúc chết rồi, tổ chức này chỉ sợ cũng băng tán. Nhân loại lòng phản loạn xưa nay sẽ không ít, nhất là cường giả, ai nghĩ khuất tại dưới người, trừ phi đối phương mạnh hơn chính mình nhiều. Lắm, không xông lên được. Ninh Thư nghiêm túc nhìn hư vương. Ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Ngươi, khống chế không được. Hư vương mạnh miệng, như thế nào khống chế không được? Bọn họ yếu như vậy. Cắt, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Dù sao đạo lý đã đẩy ra nhu toái nói. Có, nghe hay không là hắn sự tình. Hư vương hảo đồi phế. Chẳng lẽ mình đời này liền không có cách nào chinh phục hư không sao? Như vậy chính mình cái này hư không chi vương danh hào có làm được cái gì? Ninh Thư nhảy dựng lên chụp hư vương bả vai. Hư vương cho là nàng muốn đánh chính mình, lập tức liền tránh ra. Tốc độ thật nhanh. Ninh Thư nói, tại sao phải chinh phục hư không? Vui vẻ mỗi ngày không tốt sao? Hư vương, ta là hư không chi vương nha. Ta không chinh phục toàn bộ hư không, tính là gì hư không chi vương? Trách nhiệm của ta chính là chinh phục hư không. Nhân sinh không có một chút mục tiêu, cùng cá khô khác nhau ở chỗ nào? Hết chương.